Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 322, Long Hoàng cùng Thiên Sứ. Thì một lần, như thế cái vấn đề, Thiên Đạo Lưu nhỏ giọng lầm bầm lấy, lần này xác suất vẫn là quá nhỏ, được nhiều đến mấy lần mới càng đáng tin. Cái kia tiểu tử ngươi cũng đừng tại võ hồn điện đợi quá lâu. Mau chóng đi thiên đấu đi. Không biết Tuyết Nhi cần ngươi làm bạn sao? Một chút nam nhân đảm đương đều không có. Thiên Đạo Lưu ban đầu vốn có chút ý cười khuôn mặt lại khôi phục bình tĩnh, nhìn lấy Lục Uyên thản nhiên nói. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là mau chóng sinh cái mập mạp tiểu tử. Tốt nhất nhiều sinh mấy cái. Cho chúng ta thiên gia khai chi tán diệp. Thiên Đạo Lưu lại bổ sung một câu. Nghe Thiên Đạo Lưu, Lục Huyên khóe miệng giật một cái. Hắn mới 12 tuổi, muốn hài tử có chút sớm đi. Hơn nữa còn nhiều sinh mấy cái, coi hắn là cái gì rồi? Lại đem Tuyết Nhi làm cái gì rồi? Lục Huyên có loại muốn tại Thiên Đạo Lưu trên mặt hung hăng đến phía trên nhất quyền xúc động. Mà lại Tuyết Nhi bây giờ đang ở thiên đấu đế quốc ẩn núp, cần che giấu thân phận. Nếu quả như thật mang bầu, thật đúng là phiền phức đây. Bất quá muốn lên mình bây giờ chính đang không ngừng thuế biến tiến hóa huyết mạch, mang thai xác suất tiểu chi lại nhỏ. Càng là cường đại huyết mạch càng là khó có thể truyền thừa. Thuần chính long tộc huyết mạch muốn sinh sôi kỳ thật rất khó. Đặc biệt là huyết mạch của hắn còn tại thuế biến, còn không có triệt để ổn định lại, có thể mang thai xác suất cực kỳ bé nhỏ, trừ phi chờ huyết mạch của hắn đột phá ràng buộc, đạt đến đệ nhất trình độ, khi đó có lẽ mới có cơ hội như vậy. Đương nhiên điểm này Lục Huyên là sẽ không nói ra, liền để lão tiểu tử này tự mình một người gấp đi thôi. Nhìn đến Lục Huyên không nói lời nào, tựa hồ là ngầm cho phép dáng vẻ, Thiên Đạo Lưu hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn nhìn lấy dài đến phong thần tuấn lãng Lục Huyên, trong lòng vẫn có chút hoan hỉ. Tối thiểu nhất cái này cháu rể lớn lên vẫn là xứng được với nhà hắn Tuyết, mà lại thiên phú cũng là tuyệt luân, đồng dạng là thu được thần chỉ ưu ái, cũng là đích thật là Tuyết Nhi lương phối. Chỉ hy vọng tiểu tử này có thể đối xử tử tế Tuyết Nhi. Tiểu tử ngươi nếu là Tuyết Nhi ở cùng một chỗ, như vậy ngươi thì phải thật tốt đối nàng, không thể khi dễ nàng, cũng tuyệt đối không thể để cho nàng thương tâm. Nếu không, đến lúc đó ta cũng không quản ngươi có đúng hay không thần vương người thừa kế. Dám khi dễ Tuyết Nhi, lão phu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Đạo Lưu trong giọng nói mang theo từng tia uy hiếp. Đây là tự nhiên, Tuyết Nhi là trong lòng ta chí ái, ta làm thế nào có thể để cho nàng thương tâm? Lục Huyên nói ra, Thiên nhận Tuyết là hắn thích nhất người, hắn coi như là có lỗi với người trong cả thiên hạ, cũng sẽ không để nàng bị tổn thương chút nào. Cái này còn tạm được. Thiên Đạo Lưu đối với Lục Huyên thái độ vẫn có chút tán thành, sắc mặt dần dần biến đến nhu hòa. Ra ngoài hơn 2 năm, thực lực của ngươi hẳn là cũng tiến bộ không ít đi. Nghe Tuyết Nhi nói, nàng đều thua ở trong tay của ngươi, mà lại ngươi thứ hai võ hồn rất là cường đại, xem ra 2 năm này ngươi không có uổng phí qua, một điểm nho nhỏ tiến bộ mà thôi. Đại cung phụng quá khen rồi. Lục Huyên có chút khiêm tốn nói ra, mới nói gọi ta ra ra, còn gọi đại cung phụng. Thiên Đạo Lưu trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Được rồi, ra ra. Nghe được Thiên Đạo Lưu, Lục Huyên mặt không đổi sắc, không phải liền là gọi một câu ra ra nha. Chuyện nhỏ, cũng không phải không có kêu lên. Xem ở Tuyết Nhi trên mặt mũi, cho lão đầu tử này một bộ mặt thì cũng thôi đi. Cái này còn tạm được. Thiên Đạo Lưu trên mặt lần nữa phủ lên một vệt ý cười. Thiên Đạo Lưu lần nữa hỏi Lục Huyên mấy cái trong vấn đề tu luyện, trong lúc nhất thời lộ ra có chút lo lắng. còn thật có điểm ý của Gia Gia. Đột nhiên, Thiên Đạo Lưu dường như trong lúc vô tình để một câu. Nghe Tuyết Nhi nói, có một vị Long Hoàng Đấu La phụng ngươi là chủ thượng. Không biết vị này Long Hoàng Đấu La cùng ngươi có tới không? Long Lão, ra đi. Thiên Đạo Lưu như thế nhấc lên. Lục Huyên cũng không tiếp tục để Long Tiêu Giao ẩn nặc thân hình. Trực tiếp liền để hắn đi ra. Long Tiêu Giao thân hình đột nhiên hiển hiện. Trực tiếp liền xuất hiện tại trong đại điện. Nhìn đến Long Tiêu Giao xuất hiện không có chút nào dấu hiệu. Thiên Đạo Lưu ánh mắt dần dần nheo lại. Long Tiêu Giao một mực cùng lấy Lục Huyên. Hắn vậy mà không có phát giác được. Thực lực của người này nên đến cảnh giới gì? Chẳng lẽ lại so với hắn còn muốn đi càng xa? Thiên Đạo Lưu trong lòng thầm giật mình. Kỳ thật cái này nhưng vẫn là Thiên Đạo Lưu hiểu lầm. Long Tiêu Giao đích thật là so với hắn mạnh hơn một chút. Nhưng lại cũng không có cường quá nhiều. Chỗ lấy Thiên Đạo Lưu không có phát hiện. Là bởi vì Long Tiêu Giao võ hồn là Hắc Ám Thánh Long. Nắm trong tay cực hạn hắc ám, trời sinh liền am hiểu ẩn nặc thân hình, thu liễm khí tức, lại thêm Thiên Đạo Lưu không có tra xét rõ ràng, Long Tiêu Giao tu vi lại hơi cao hơn một số, cho nên Thiên Đạo Lưu mới không có phát giác, nếu không lấy Thiên Đạo Lưu thực lực là có thể phát hiện một chút dị đoan. Gia Gia, ta đến giới thiệu cho ngươi một số, vị này là Long Lão. Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao, võ hồn Hắc Ám Thánh Long, 99 cấp cực hạn Đấu La. Long Lão, vị này là Tuyết Nhi Gia Gia, cũng là Gia Gia của ta, cung phụng điện đại cung phụng thiên sứ Đấu La Thiên Đạo Lưu. Võ hồn Lục Dực Thiên Sứ, 99 cấp tuyệt thế Đấu La. Lục Huyên tại giữa hai người làm lấy giới thiệu. Đến mức tuyệt thế Đấu La cùng cực hạn Đấu La nhưng thật ra là một cái ý tứ. Đều là 99 cấp phong hào Đấu La biệt xưng. Long Tiêu Giao, Thiên Đạo Lưu, ánh mắt hai người yên tĩnh nhìn nhau. Thân là hiện nay Đấu La Đại Lục đứng đầu nhất mấy cái chiến lược một trong. Hai người này thấy một lần, liền có một loại không giống với thường nhân bầu không khí bắt đầu lan tràn. Đặc biệt là Thiên Đạo Lưu võ hồn là Lục Dực Thiên Sứ, trưởng khống thần thánh cùng quang minh chi lực. Long Tiêu Giao võ hồn là Hắc Ám, nắm trong tay cực hạn Hắc Ám chi lực. Hai người này thấy một lần thì có loại muốn phân ra cao thấp cảm giác. Tự Đường Thần cùng Ba Tắc Tây về sau, các hạ là ta gặp phải vị thứ nhất tuyệt thế cấp bậc tồn tại. Thiên Đạo Lưu nhìn lấy Long Tiêu Giao, Từ Tốn nói, hiện nay trên đời, nếu như Long Tiêu Giao không coi là Thiên Đạo Lưu Đường Thần cùng Ba Tắc Tây cũng là duy ba tuyệt thế Đấu La. Bỉ Bỉ Đông tuy nhiên đã từng cũng là 99 cấp, nhưng nàng tiếp nhận La Sát truyền thừa, không cách nào vận dụng tự thân toàn bộ thực lực, tránh thức đánh lên. Có lẽ là hơi kém tại Thiên Đạo Lưu, bất quá Thiên Đạo Lưu cũng không làm gì được nàng cũng là phải. Mà bây giờ Long Tiêu Giao lại là cho Thiên Đạo Lưu một loại áp lực cường đại. Loại uy thế này mạnh, tựa hồ còn muốn ẩn đáp từng lúc trước Đường Thần. Cái này khiến đã nhiều năm không cùng người khác quyết đấu qua Thiên Đạo Lưu. Đột nhiên có một loại cảm giác hưng phấn. Vị này Long Hoàng Đấu La có lẽ là một vị rất tốt đối thủ. Đại cung phụng cũng là ta gặp phải vị thứ nhất cực hạn cấp bậc nhân loại cường giả. Long Tiêu Giao cũng là nhìn chằm chằm vào Thiên Đạo Lưu. Bình tĩnh trong con người có một chút chiến ý. Tuy nhiên Thiên Đạo Lưu khí thế trên người là hơi kém tại hắn. Nhưng không thể nghi ngờ cũng là hàng thật giá thật 99 cấp tồn tại. Mà lại Thiên Đạo Lưu trên thân còn có một cỗ cực kỳ cường đại thần thánh lực lượng. Cỗ lực lượng kia xem ra tuy nhiên không thuộc về hắn, nhưng lại là 10 phần cường đại. Cái này khiến Long Tiêu Giao cũng là có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.